Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 94, chương 97 Nhật Bản khủng bố cao trung 2. Chương 97 ở nông thôn thập phần yên lặng. Trừ bỏ sóng biển thanh âm, đường phố nghe không được cái gì ầm ĩ nói chuyện thanh. Hết thảy đều là an an tĩnh tĩnh. Trần Thải Tinh dọc theo ven đường đi xuống dưới. Tới rồi tiệm tạp hóa. Mua vài thứ cùng thủ tiệm tạp hóa bà cố nội hỏi thăm tin tức. Kết quả không thu hoạch được gì. Đối phương cười thực hòa ái. Về nơi này khí hậu, trường học, truyền thống văn hóa sẽ nói. Nhưng một khi đề cập đến nhà người khác việc tư bát quái. Bà cố nội liền ngậm miệng không nói. Chỉ là cười ha hả nhìn Trần Thải Tinh. Trần Thải Tinh chỉ có thể từ bỏ. Đề ra một túi trái cây trở về. Sắc trời không còn sớm, mơ siêu trở về trên đường gặp Lâm Tín cùng Chu Duy hai người. Hai người ở nhà cửa, vừa thấy hắn lại đây. Chu Duy còn thử kêu, Nguyên tỷ, muốn nói cái gì nói thẳng. Trần Thải Tinh dừng bước. Đã nhận thấy được cách đó không xa vài đạo ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Mơ siêu nơi này phòng ốc. Bố trí hẳn là không sai biệt lắm, các người chơi tá túc đều ở lầu hai phòng. Từ cửa sổ là có thể nhìn đến đường cái tình huống. Thực xin lỗi a, chúng ta chính là cảm thấy ngươi lớn lên giống như chúng ta một cái đại tỷ. Nói ai đại tỷ, Trần Thải Tinh nhìn chằm chằm qua đi. Chu Thuy có loại bị Nguyên tỷ nhìn chằm chằm ảo giác. Chạy nhanh sửa miệng, nói, một vị mỹ lệ hào phóng lại nghiêu phê tỷ tỷ. Ngươi cùng nàng lớn lên giống như... Muốn hỏi một chút ngươi nhận thức một vị kiêu nguyên tinh nữ hài sao? Nguyên tinh a, Trần Thải Tinh gật đầu. Hảo xảo, ta cũng kêu nguyên tinh, Chu Duy Lâm Tín. Ở hai người mộng bức trạng thái chung, Trần Thải Tinh hướng sườn núi thượng đi trở về đi. Hiện tại không phải nói chuyện địa phương. Trở lại Haruhi Suzumiya ra. Đối phương ở lầu một phòng bếp nấu cơm. Vừa thấy đến hắn trở về. Co rúm lại hạ bả vai, nói, ngài đã trở lại, đồ ăn còn có một hồi mới có thể hảo. Ngài trước chờ một lát hạ, không quan hệ ta không phải rất đói bụng, Trần Thải Tinh đã không đi. Sửa đúng Haruhi Suzumiya kính ngữ, hắn đem trong tay túi đưa qua đi, cười nói, mới vừa mua chút trái cây, buổi tối thêm cơm đi, Haruhi Suzumiya kinh sợ tiếp nhận. Cũng không dám phản bác. Đem đồ vật mang vào phòng bếp, Trần Thải Tinh thấy thế không quấy rầy đối phương, hắn lưu lại nơi này đối phương không được tự nhiên. Đại khái nửa giờ sau, Haruhi Suzumiya lên lầu đứng ở Trần Thải Tinh ngoài cửa, do dự không biết như thế nào mở miệng, cuối cùng vẫn là Trần Thải Tinh kéo ra môn, hỏi, đồ ăn hảo sao, là, đúng vậy. Thỉnh ngài xuống lầu dùng cơm. Siêu, Haruhi Suzumiya nghiêng thân cúi đầu. Màu đen thật dài đầu tóc chặn mặt, nhìn không ra cái gì biểu tình, nhưng có thể đoán được là sợ hãi thấp thỏm. Siêu Trần Thải Tinh không rõ Haruhi Suzumiya tại sao lại như vậy tự ti, thực sợ hãi cùng người xa lạ tiếp xúc, đối diện, khoảng cách một bước chi gian liền sẽ co quắp bất an. Thường xuyên hơi cong lưng. Rũ đầu, Haruhi Suzumiya không xấu, tướng mạo có thể nói rõ tú đáng yêu. Dáng người cũng là tinh tế, làn da trắng nõn. Không phải bên ngoài, đó chính là gia đình hoàn cảnh. Hai người xuống lầu, trên bàn cơm bãi đầy đồ ăn. Cái đĩa chén rất nhiều, thực phong phú cảm giác. Hai người là chia ra chế. Trần Thải Tinh này một đầu một chén nhỏ rau ngâm, một chén đậu hủ rong biển canh. Một khối thịt cá, một cái trứng gà, một chén cơm. Siêu lượng thật sự rất ít, nếu không thích, nhưng, có thể nói cho ta sẽ cải tiến, Haruhi Suzumiya cong eo nói. Trần Thải Tinh vội vàng xua tay, là quá phong phú, ngồi xuống cùng nhau ăn, vừa lúc thưởng cùng ngươi tâm sự trường học sự tình, ngươi biết ta là ngoại lai, thật nhiều cũng đều không hiểu, ngày mai liền phải đi học. Hắn ngồi xuống. Haruhi Suzumiya tay ở làn váy cọ cọ cũng ngồi xuống, bất quá rũ đầu, chờ đợi hắn dò hỏi. Trần Thải Tinh không mở miệng ăn trước khẩu cơm, nói, hương vị thực hảo, cảm ơn ngươi cơm chiều. Ngươi biết chúng ta chỗ đó ăn cái gì sao? Haruhi Suzumiya ngẩng đầu nhìn mắt lại nhanh chóng cúi đầu. Chúng ta chỗ đó ẩm thực phong phú. Ta là thói quen nặng nề khẩu một chút. Cay rát năng, mạo đồ ăn, cái lẩu, nướng BBQ, ngày thường nói đơn giản đối phó một chút. Một chén mì điều, không ngươi làm tinh xảo, Trần Thải Tinh nói khen nói. Haruhi Suzumiya cúi đầu ăn cơm, nhìn như không có gì đáp lại. Trần Thải Tinh cũng không ngại, thượng vàng hạ cám nói chút Trung Quốc phong thổ, thực tự nhiên hỏi trường học, sau đó chú ý tới Haruhi Suzumiya tay run hạ, cái muỗng cùng cái đĩa phát ra âm thanh, bắt đầu xin lỗi, không quan hệ, không cần xin lỗi, Trần Thải Tinh cơm nước xong, bừng mâm muốn đi phòng bếp, Haruhi Suzumiya cuống quýt đứng lên, vội vã nói, ta tới thu thập đi. Ngài buông là được, không cần hỗ trợ sao? Không, không cần, ta có thể, thỉnh ngài đi nghỉ ngơi, Trần Thải Tinh đành phải dừng bước. Kia phiền toái ngươi, trời đã tối rồi, không có manh mối trước. Trần Thải Tinh không tính toán ban đêm đi ra ngoài hoạt động. Rửa mặt qua đi, nhàm chán nằm trên giường phô thượng tưởng người. Nguyên cửu vạn cung tiểu hắc lần này như thế nào còn không có xuất hiện. Nên không phải là ra chuyện gì. Chính phát ngốc, cửa vang lên nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Haruhi Suzumiya thanh âm, quấy rầy ngài, ta giặt sạch trái cây. Ngài phải dùng sao? Chờ một lát, Trần Thải Tinh bỏ dậy. Kéo ra môn, ngoài cửa Haruhi Suzumiya trong tay phủng cái đĩa. Tẩy sạch sẽ trái cây cắt thành khối. Bày biện chỉnh tề, hắn tiếp nhận cái đĩa nói lời cảm tạ. Trái cây ngươi cũng cùng nhau dùng, xem như phiền toái ngươi nấu cơm hồi báo. Nếu ngươi không cần nói, ta khả năng ngượng ngùng tiếp tục quấy rầy ngươi nấu cơm mơ siêu, hảo. Tốt, Haruhi Suzumiya khom lưng nhanh chóng rời đi. Hôm nay buổi tối, mãi cho đến đêm khuya cũng không xuất hiện cái gì khủng bố quái dị sự tình. Bao gồm căn nhà này, nam chủ nhân. Sáng sớm hôm sau, Trần Thải Tinh rời giường rửa mặt thay đổi chế phục. Haruhi Suzumiya đã ở phòng bếp công việc lu bù lên. Trên bàn bãi bữa sáng, còn chuẩn bị hai cái tiện lợi hộp. Trần Thải Tinh ăn qua bữa sáng. Đối phương căn bản không cho hắn động thủ rửa sạch, đem tiện lợi hộp giao cho hắn. Đây là cơm trưa, Nguyên Tinh Quân, cảm ơn. Một ngày vận may, Trần Thải Tinh nói quá tạ. Tính toán buổi chiều trở về mua điểm đồ vật. Cái này gia đình đồ ăn cũng không giống như phong phú. Trường học rời nhà không xa, đi bộ hơn 20 phút, Trần Thải Tinh 8 giờ ra cửa. Haruhi Suzumiya vãn hắn một bước, vẫn luôn đi ở hắn mặt sau. Thực mau trên đường phố rải rác xuất hiện trường học, còn có giáo xe leng keng, gia trưởng đưa nhà trẻ hài tử lên xe, toàn bộ nông thôn náo nhiệt lên, học sinh hối nhập một cái dòng người. Dọc theo đường phố xuyên qua đường ray, đại gia ríu rít nói chuyện phiếm, chia sẻ kỳ nghỉ sinh hoạt, Trần Thải Tinh mới biết được nguyên lai đây là đệ nhất thiên tài khai giảng. Tháng tư phân khai giảng đủ chợ mơ siêu oa, phía trước nam hài tử hảo soái a, không giống như là chúng ta trong thôn. Ngoại lai học sinh sao? Người không nghe nói sao? Hình như là nước láng giềng tới giao lưu sinh. Muốn tới chúng ta trường học học tập một đoạn thời gian, thiệt hay giả? Hắn hảo soái a, lại cao lại soái, không biết ở mấy ban. Xuyên qua đường ray đi rồi 10 phút liền đến Xuân Anh Cao Trung. Cửa có kiểm tra kỷ luật vệ sinh, học sinh cần thiết xuyên chế phục. Tiếp đãi lần này giao lưu sinh lão sư đem 15 vị người chơi chia làm hai nhóm cắm ở hai cái ban. Hai năm cấp tam ban cùng hai năm cấp bốn ban. Trần Thải Tinh ở tam ban, trong phòng học người không sai biệt lắm tề, xếp sau không chỗ ngồi, Chu Tuy ngồi ở cuối cùng phất tay ý bảo, xem ra cùng Lâm Tín bị mở ra, Trần Thải Tinh qua đi, Chu Tuy suy nghĩ cả đêm cùng Lâm Tín đến ra một cái thực khiếp sợ kết luận. Bài trừ không có khả năng, như vậy mặc dù kết quả lại lệnh người khiếp sợ vẫn là thật sự. Nguyên tỷ chính là nam, vì thế thử kêu. Nguyên tỷ, ngươi cảm thấy ta hiện tại giống tỷ. Trần Thải Tinh buông cặp sách, lười biếng nói, kêu ca Chu Thuy, Tuy rằng hai người tuổi không sai biệt lắm, hoặc là hắn lớn hơn nửa điểm, nhưng ở trò chơi thế giới ai mạnh ai là ca, nói nữa Nguyên tỷ đều kêu, tiếng kêu Nguyên ca cũng không có gì. Chu Tuy kêu một tiếng Nguyên ca, bắt đầu giao lưu, chúng ta tá túc trong nhà cũng có này sở học giáo cao trung sinh. Ở bốn ban, là cái nam hài, kêu Sawano Hiroshi, ta cùng hắn mẫu thân hỏi thăm hạ, người ở nhờ ra, Haruhi Suzumiya mẫu thân bên ngoài đi làm. Haruhi Suzumiya cùng nàng cha kế cùng nhau sinh hoạt, nghe nói nàng cha kế là cái tiểu quỷ, chỉ cần một có tiền liền trở về tửu quán uống rượu, cảm tạ Chu Thuy còn muốn nói gì nữa. Trần Thải Tinh cho cái ánh mắt ngăn lại trụ, bởi vì Haruhi Suzumiya vào được, bọn họ một cái ban. Haruhi Suzumiya ở trường học chính là ẩn hình người giống nhau. Các thiếu nữ tụ tập nói chuyện phiếm nói chuyện, nam hài tử cãi nhau ầm ĩ, nhưng Haruhi Suzumiya tiến vào sau ngồi ở góc, thực an tĩnh trầm mặc, tóc phê hạ chặn biểu tình, như thế nào như là không thể gặp quang giống nhau. Chu Tuy thấp giọng nói câu, Nguyên ca, là người hay quỷ a? Tạm thời là người, Trần Thải Tinh trả lời. Chu Tuy biết có ý tứ gì, hiện tại là người, về sau khả năng sẽ ở Haruhi Suzumiya trên người phát sinh cái gì. Hắn nghĩ đến bạn trai, cũng không biết tiểu tín ở bốn ban thói quen hay không. Các ngươi chỉ tách ra không đến 10 phút, Trần Thải Tinh khấu cái bàn nhắc nhở. Chu Thuy bắt đầu khoe ra nói, chúng ta cảm tình hảo sao? Người khác là một ngày không thấy như cách tam thu, ta đối tiểu tín là 10 phút không thấy liền cùng một ngày giống nhau, vậy ngươi hôm nay khả năng muốn giày vò. Trần Thải Tinh thuận miệng trò chuyện, thực mau đi học, đệ nhất tiết là toán học, các người chơi đại bộ phận đều là xã hội người. Mặc dù là học sinh cũng là sinh viên, rất ít ngồi được nghe giảng, Trần Thải Tinh nhưng thật ra nghe xong chút, dù sao cũng ra không được, còn không có manh mối, chỉ có thể kiên nhẫn, ngẫu nhiên nhìn về phía góc Haruhi Suzumiya, đối phương hắc thẳng tóc dài chống đỡ gương mặt, thấy không rõ thần sắc, Chu Thuy cũng chú ý tới, nói, nên không phải là Sadako, cũng bắt được manh mối. Ân, Chu Thuy không giấu giếm, đối Nguyên tỷ tin quá, Trần Thải Tinh nói, nàng kêu Haruhi Suzumiya, cho nên trinh cái gì tử, Chu Thuy, hậu chi hậu giác, đệ nhất tết nhất khóa, có chút nhiệt tình rộng rãi nữ hài chủ động nghênh đến Trần Thải Tinh này một bàn. Tự giới thiệu tưởng nhận thức hạ, Trần Thải Tinh là một vị có bạn trai, đơn giản nói tên, kết quả các nữ hài không để ý. Ngược lại tản ra ngồi trở lại đi khi còn có thể nghe được qua thật ngầu a. Rất thích lớn lên giống như Mỹ thiếu niên từ từ. Trần Thải Tinh, Mỹ có thể, thiếu niên liền thôi bỏ đi. Đệ nhị tiết là tiếng Anh khóa, thực mau vang linh, đợi vài phút giáo viên tiếng Anh mới khoan thai tới muộn. Ăn mặc áo sơ mi quần tây dày da, rảo bước tiến lên phòng học cửa khi, Trần Thải Tinh nghe được trước bàn nói. Giống như không phải ex-sex lão sư, giáo viên tiếng Anh thay đổi người sao. Xin lỗi, đã tới chậm mơ siêu, giáo viên tiếng Anh đi lên bục giảng. Mang mắt kính gọng mạ vàng mắt, xuyên thấu qua sáng lên thấu kính đảo qua phía dưới học sinh. Trong phòng học tức khắc bộc phát ra nhỏ giọng khe khẽ nói nhỏ. Hoa, chúng ta giáo viên tiếng Anh thay đổi người. Hảo soái a. À, rất thích giáo viên tiếng Anh. Vẫn là con lai giống như, là người nước ngoài sao? Trần Thải Tinh đối thượng mắt kính sau hai mắt, trên mặt mang lên cười. Thế giới này sư sinh luyến a, cũng không tồi á tử. An tĩnh, ta là các ngươi tân giáo viên tiếng Anh. Kêu Lester, quỷ hút máu thân vương tên. Trên bục giảng Lester lão sư ngón tay thon dài đẩy hạ mắt kính. Biến thái cấm dục xoái rối tinh rối mù, Trần Thải Tinh vì này khuynh đảo, dấu lớn chính là ngỗng tử người đâu. Không hổ là đã từng huyết tộc thân vương, tiếng Anh lại nói tiếp phát âm đặc biệt bồng. Trần Thải Tinh nghiêm túc nghe xong một tiết tiếng Anh khóa. Vốn định tan học lấy vấn đề tìm giáo viên tiếng Anh. Kết quả có loại suy nghĩ này không ngừng hắn một người. Trong ban nữ sinh đều nhiệt tình đón đi lên. Trần Thải Tinh nhìn chằm chằm bị các nữ sinh bao quanh vây quanh giáo viên tiếng Anh. Mấy vấn đề này lưu trữ các ngươi đi học hỏi. Hiện tại là tan học ta nghỉ ngơi thời gian, Lester rất là lãnh đạm nói xong ra phòng học. Bất quá đi thời điểm nhìn mắt phòng học nhất mạt, Chu Thuy đã nhìn ra, ca, ngươi cùng giáo viên tiếng Anh nhận thức, ngươi tẩu tử, Trần Thải Tinh nói. Chu Thuy, như vậy nghiêu phê sao? Trực tiếp truy NPC, thượng sáng sớm thượng khóa, Trần Thải Tinh phát hiện Haruhi Suzumiya không rời đi chỗ ngồi. Nàng không nghĩ thượng WC sao? Giữa trưa Chu Thuy chạy cách vách phòng học cùng Lâm Tín cùng nhau ăn cơm. Trần Thải Tinh giải quyết xong tiện lợi, tính toán đi một chuyến toilet, khu dạy học toilet, hắn đẩy cửa ra, bên trong bị chắn hạ, vội vội vàng vàng có người nói. Ai à đi khác WC, vì cái gì? Một tầng liền một cái WC, đi khác muốn chạy lên chạy xuống Trần Thải Tinh ngại phiền toái. Một tay đẩy ra, bên trong ngăn không được, tiến vào liền biết sao lại thế này. Góc có mấy cái nam hài ở hút thuốc, trong tay cầm ảnh chụp cười hì hì nói cái gì đó. Nhìn đến có người xa lạ tiến vào dừng lại cười, nhanh chóng dập tắt thuốc lá. Có người cảnh cáo nói, người thực mặt xinh, mới tới, không được nói cho lão sư, bằng không tan học chờ, loại này trung nhị tan học sau rừng cây nhỏ ước giá ký ức thật lâu. Trần Thải Tinh cười một cái, nói, hảo a tiểu tử thúi, buông lời hung ác muốn động thủ, bị những người khác ngăn lại, Sawano Hiroshi, đừng động thủ, chuyện nhỏ, Sawano Hiroshi. Đây là Chu Thuy Lâm Tín tá túc nhân gia nhi tử. Trung đẳng thân cao, bộ dạng bình thường, nhưng đáy mắt lập lòe tàn nhẫn. Vừa thấy chính là học sinh thời đại giáo bá hư học sinh. Trong tay đối phương ảnh chụp chảy xuống đến trên mặt đất. Vừa lúc bay đến Trần Thải Tinh dưới chân, ảnh chụp là chụp lén. Chụp chính là nữ học sinh váy đế. WC hút thuốc còn chụp loại này ảnh chụp. Trần Thải Tinh ngữ khí lạnh. Có người nhanh chóng nhặt lên ảnh chụp xé nát, tiêu diệt chứng cứ, Sawano Hiroshi nhìn đến, lúc này mới hung ác nói. Bớt lo chuyện người, liền tính là cáo lão sư cũng vô dụng, giáo bá vấn đề còn cần cáo lão sư. Trần Thải Tinh chọn hạ mi, buổi chiều tan học ước một trận, Sawano Hiroshi bị chọc giận. Hảo a, ta sẽ làm thịt ngươi tiểu tử, Trần Thải Tinh không thèm để ý loại này tàn nhẫn lời nói. Ước xong giá liền đi ra ngoài, nơi này chướng khí mù mịt, kết quả hắn trở lại phòng học không bao lâu, cách vách có người chạy về tới kêu WC nháo quỷ. Nghẹn sáng sớm thượng những người chơi lâu năm thập phần vui sướng. Rốt cuộc có quỷ, mọi người ra tới xem náo nhiệt, nói nháo quỷ chính là vừa rồi WC chạm qua mặt. Sawano Hiroshi tiểu đệ, Sawano bị nhốt ở khách gian. Môn mở không ra, các nữ hài tử rất sợ, lại tò mò lại sợ hãi. Tránh ở một bên, tay ra đời nhóm đã hướng WC hướng. À à à đừng tới đây, đừng giết ta, Sawano Hiroshi tiếng la. Trần Thải Tinh lười đến đi cứu người. Có tay ra đời đã gõ WC cách gian môn. Nhẹ nhàng một chút, nguyên bản nói mở không ra môn liền như vậy kéo kẹt khai. Bên trong Sawano Hiroshi cả người huyết, nhưng không bị thương, đầu tóc ướt rầm rề, bồn cầu bên cạnh còn có vệt nước, vừa thấy chính là đầu mới vừa bị ấn tiến bồn cầu. Giờ phút này đối phương nắm chính mình quần áo ngồi ở bên cạnh. Nhìn đến mọi người đều tới, còn không có từ kinh hách chung lấy lại tinh thần, mới vừa phát sinh cái gì? Tay già đời dò hỏi. Sawano Hiroshi tinh thần hoảng hốt không trả lời, tay già đời vốn dĩ tưởng chịu một cái tát, kết quả nhìn đến đối phương gương mặt thủy, nghĩ đến là bồn cầu thủy thu hồi tay, lại hỏi thanh, cái quỷ gì, là cái tiểu quỷ, nữ hài, ăn mặc hồng y phục, chát xong đuôi ngựa, Trần Thải Tinh như thế nào càng nghe càng quen tai, đi vào nhìn vòng, xong đuôi ngựa quỷ không ở. Dựa theo Sawano Hiroshi cách nói, hắn tiến WC sau đó sau lưng lạnh lùng, có cái thanh âm nói môn mở không ra làm sao bây giờ. Sawano Hiroshi vừa quay đầu lại, liền nhìn đến hồng y song đuôi ngựa tiểu nữ hài, lập tức kéo môn mở không ra, gõ cửa kêu người, các tiểu đệ ra ngoài tìm người. Hắn liền cùng bị ai thao túng giống nhau, chính mình duỗi cổ đến bồn cầu bình tĩnh, uống lên mấy khẩu, ngoặc kép, nó còn nói miệng xú xú muốn tẩy miệng, làm rõ ràng tiền căn hậu quả. Tay già đời nhóm dùng xong liền ném Sawano Hiroshi, mấy cái còn nhìn nhau mắt, như suy tư gì, xem ra thế giới này, có manh mối không ít, Trần Thải Tinh không thấy được xong đuôi ngựa tiểu hài tử. Đành phải trở về đi, Chu Thùy Lâm Tín đi theo, nói, trong WC ăn mày, không sai biệt lắm, nhưng không gọi ăn mày, nguyên ca ngươi như thế nào biết? Không gọi ăn mày gọi là gì? Có lẽ kêu hắc đản đi, Chu Thùy Lâm Tín. Nhật Bản còn có tiểu nữ hài kêu hắc đản. Thực mau thượng đệ nhất tiết khóa. Trần Thải Tinh chính mình cấp chính mình dán giáo bá nhãn. Đương nhiên là trốn học. Hắn đi giáo viên văn phòng. Bên trong còn có vài vị lão sư. Trần Thải Tinh gõ cửa đi vào trực tiếp tìm được giáo viên tiếng Anh. Vị đồng học này chuyện gì? Lester lão sư mắt kính phiếm lãnh quang. Nếu không phải hoài nghi chính mình ngỗng tử ở trong WC. Trần Thải Tinh thật đúng là phải bị trước mắt này phó cấm dục cao lãnh lão sư mê hoặc. Hiện tại nhìn mắt văn phòng mặt khác lão sư, tới gần, nghiến răng nói, hắc đản ở WC. Ngươi có vấn đề muốn hỏi ta? Đi ra ngoài lưu đi, Lester lão sư đứng lên, sửa sang lại hạ áo sơ mi, dẫn đầu rời đi. Trần Thải Tinh đi theo phía sau, ra văn phòng, Trần Thải Tinh không nhịn xuống, người lịch sự văn nhã đương lão sư, ném hắc đản ở WC, nguyên cửu vạn hắc đản có phải hay không ngươi thân sinh? Là, nguyên cửu vạn một tay cấp Trần Thải Tinh quạt gió, giảm nhiệt, chính hắn nguyện ý, Trần Thải Tinh, là thật sự, hắc đản cái gì tính tình ngươi không biết? Thế giới này thích hợp hắn tuổi tác liền WC kia chỉ. Ta hỏi qua hắn, Trần Thải Tinh hỏa khí xuống dưới chút. Nhìn chằm chằm nguyên cửu vạn, ngươi nên sẽ không làm hắn giết người đi. Đương nhiên không, nguyên cửu vạn dừng lại lời nói. Phản ứng lại đây nói. Tinh tinh ngươi ở bộ ta lời nói, Trần Thải Tinh cười một cái. Như thế nào là lời nói khách sáo? Chúng ta phu phu thương lượng hài tử giáo dục vấn đề có thể sử dụng bộ sao? Nếu trò chơi là trò chơi, thỉnh Lester lão sư không cần dựa như vậy gần, bị mặt khác học sinh nhìn đến không tốt, điển hình rút ích vô tình. Bất quá Lester lão sư cũng không phải ăn chay, đẩy mắt kính, chiết xạ quang mang nhìn chằm chằm rời đi học sinh bóng dáng. Xem ra muốn sử dụng lão sư no quyền lợi. Tan học sau lưu lại học bổ túc gì đó, buổi chiều tam điểm 20 liền tan học, bất quá trường học có rất nhiều xã đoàn cung bọn học sinh hoạt động. Linh một vang, đại gia mồm năm miệng 10 trang sức ba lô hướng trốn đi. Trong ban nữ sinh tam 3-4-4 tụ tập, có đi thể thao xã đoàn luyện vũ, còn có đi hội họa, Haruhi Suzumiya cũng đi ra ngoài, bất quá cõng bao một người, Trần Thải Tinh đuổi kịp. Chu Thùy đi tìm Lâm Tín cùng Sawano Hiroshi này tuyến, tới rồi xã đoàn lâu, Trần Thải Tinh nhìn mắt cửa thẻ bài, thần quái xã, Haruhi Suzumiya đã đi vào, xã đoàn người rất ít, hai cái, một nam một nữ, tính thượng Haruhi Suzumiya ba người, Trần Thải Tinh gõ cửa dò hỏi, nơi này còn chiêu tân nhân sao? Chiêu A, người muốn tới sao? Chúng ta xã đoàn đã lâu chưa đi đến tân nhân. Ta kêu Yuko, nguyên tinh, thần quái xã ba người. Yuko, Haruhi Suzumiya, nam nhất mang mắt kính nhỏ gầy nam hài Miyamoto yêu. Hiện tại hơn nữa Trần Thải Tinh hai nam hai nữ. Thần quái xã chính là nhìn xem phim kinh dị hoặc là giảng quỷ chuyện xưa. Thực nhàm chán tẻ ngắt, Miyamoto yêu nhìn qua là bị buộc, kêu, tỉ tỉ. Ta không nghĩ nói, hảo nhàm chán ta muốn ngủ sẽ yêu cô cùng Miyamoto yêu là tỷ đệ. Hảo đi, kia đại gia từng người hoạt động yêu cô nói. Haruhi Suzumiya ngồi ở một bên bắt đầu làm bài tập đọc sách. Ba người các làm các, Trần Thải Tinh xem như biết Haruhi Suzumiya vì cái gì lựa chọn cái này xã. Ít người thanh tĩnh, mãi cho đến 6 giờ. Yuko nói, hảo, hôm nay lại là phong phú vui sướng mà một ngày. Đại gia ngày mai thấy, Haruhi Suzumiya thu thập hảo ba lô. Nói quá tạ, hướng trốn đi, Trần Thải Tinh đuổi kịp. Nói, cùng nhau về nhà oa. Haruhi ngươi cùng Nguyên Tinh Quân ở cùng một chỗ sao? Hắn chỉ là tạm thời tá túc nhà ta mà thôi, Haruhi Suzumiya cúi đầu nói. Trần Thải Tinh, đúng vậy, chỉ là ở nhờ, an bài đến Haruhi đồng học trong nhà, 6 giờ nhiều bắt đầu mặt trời lặn. Thái dương thiêu bờ biển một mảnh màu cam hồng, mọi người cõng bao trở về đi, học sinh rất nhiều, đi rồi một hồi đụng phải Sawano Hiroshi. Đối phương mang theo một đám tiểu đệ đổ người. Lâm Tín cùng Chu Thuy cũng ở. Bọn học sinh vây lên. Sợ hãi nhanh chóng chạy về ra. Tiểu tử thúi, người rốt cuộc tới, Sawano. Ta còn tưởng rằng hắn sợ tới mức không dám tới. Trần Thải Tinh cười tủm tỉm nhìn về phía một đám. Đám ô hợp, dò hỏi Sawano Hiroshi, ngày mai còn đi WC sao? Đi nói ta kiến nghị không cần chọc ta, Sawano Hiroshi thẹn quá thành giận. Phóng tàn nhẫn lời nói. Muốn đánh lộn biểu tình. Hôm nay không đánh, Trần Thải Tinh cự tuyệt đánh lộn. Ngươi sợ hãi, quỳ xuống cùng ta dập đầu ta. Bồn cầu dính thủy, không thay quần áo đi. Muốn đánh cũng hành, thay đổi quần áo tới tìm ta. Trần Thải Tinh huy xuống tay tiêu sái lưu lại một mảnh góc áo. Đi ngang qua quỹ đạo khi, Trần Thải Tinh dừng lại bước chân, Chu Thuy hỏi làm sao vậy, Trần Thải Tinh nhìn dưới chân, ánh mắt ý bảo hai người xem, đường dây chỗ đó có cục đá có huyết, là màu đỏ nâu, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện, hôm nay xe lửa bắt người sao, không biết, bất quá mấy cái tân nhân sớm trở về, không lưu lại thượng xã đoàn, đại gia bị quấy rầy. Các tân nhân cũng không biết nghe ai nói buổi tối không cần ra tới. Vì thế một tan học căn bản không tham gia xã đoàn hoạt động. Vội vội vàng vàng trở về. Hiện tại ai xảy ra chuyện cũng không biết. Liền tính bị bắt cũng không có việc gì. NPC không phải đã nói. Chỉ cần không ra trạm rạng sáng sau còn có thể trở về. Ngươi cảm thấy thật có thể bình an trở về. Trần Thải Tinh hỏi. Này không phải cấp thấp thế giới. Lâm Tín bổ sung, vạn nhất trở về không phải người, càng đáng sợ. Chu Thuy tưởng, huyết nhan sắc không phải mới mẻ. Càng giống ngày hôm qua, Trần Thải Tinh nói. Đêm nay rạng sáng chú ý điểm. Xem ai ra có động tĩnh. Ngày mai hỏi một chút cũng đúng, hai người gật đầu. Đều tin Nguyên ca phán đoán. Nguyên ca rốt cuộc sao lại thế này. Ba người trở về đi. Chu Thuy vẫn là rất tò mò. Trần Thải Tinh giải thích, ngày hôm qua đi ngang qua khi nơi này thực sạch sẽ không huyết. Buổi sáng đi học cũng không có. Buổi chiều xuất hiện, ta hoài nghi ngày hôm qua người chơi nữ đã chết. Ở chỗ này bắt đi một cái khác người chơi, cho nên phải cẩn thận tiếp theo vị lên xe lửa người chơi. Mặc kệ ra trạm vẫn là rạng sáng trở về. Đều phải chú ý, phương diện này nguy cơ thật mạnh. Hết chương.